Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 406, Shevchenko cùng Senderos. Ngày thứ hai không có huấn luyện. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm vừa cảm giác Mimi ngủ thẳng mặt trời lên cao. Rời giường thời điểm điểm thời gian công đã thu thập xong ngổn ngang phòng khách cùng cái khác. Phòng khách, gian phòng trống rỗng thu dọn chỉnh tề. Liền ngay cả trong đó không khí đều hơi có chút lười biếng. Lão Lý ăn mặc một cái đại quần lót mở ra phòng ngủ bắc tường đại rơi xuống đất xuyên. Lạnh giá gió biển thổi đi vào. Đi tới trên ban công dõi mắt viễn vọng. Xa xa trên bờ biển sớm sẽ không có ngày mùa hè bên trong loại kia du khách như dệt cửi chơi đùa. Tình cảnh, úy biển lớn màu xanh lam cũng đã sớm biến thành màu xám cho. Lạnh lẽo thê lương trong gió rét thỉnh thoảng dùng cánh chim xẹt qua hải ba chim biển môn giòn. Tiếng hót bên trong cũng mơ hồ ngậm lấy điểm bi thương. Đại gia, đây thực sự là một cái gay gâu mùa. Lý Thống Phạm xúc cánh tay mau mau lui trở về trong phòng. Đóng lại cửa sổ, rửa mặt xong xuôi sau khi Lý Thống Phạm gọi điện thoại kêu khu biệt thự phụ cận một nhà kiểu Trung Quốc nhà hàng thức ăn ngoài. Sau đó thừa dịp chờ đợi khoảng thời gian này đi tới mở thư phòng mở ra mới mua hammer máy vi tính. Để bàn, desktop, bắt đầu lên mạng xem lướt qua châu Âu các môn hộ lớn truyền thông trang web thể dục chuyên mục. Đây là lão Lý gần 5-6 tháng tới nay mới nhất đã thành thói quen. Thông qua xem lướt qua châu Âu giới bóng đá mới nhất tin tức đến rồi giải mỗi một chi đội bóng cùng. Mỗi một cái ngôi sao bóng đá mới nhất động thái. Dù sao lão Lý hiện tại ăn chính là bóng đá chén cơm này. Tin tức tương quan hiểu rõ càng nhiều càng tốt. Bảo vệ không cho phép lúc nào có thể đủ đến ni. Đương nhiên. Nín nhịn nam càng yêu thích việc làm chính là cẩn thận từng cái mà nhìn những người hoặc là buồn nôn địa biểu dương hoặc là ác ý công kích chính mình tin tức. Vật như vậy đều là có thể làm cho cái này giả vờ cô quạnh nín nhịn nam ở thi đấu cùng sân huấn. Luyện ở ngoài tìm tới cảm giác thành công cùng tồn tại cảm. Chính vào lúc này, điện thoại hưởng lên, Lý Thống Phạm cho rằng là đưa thức ăn ngoài nhân viên tạp vụ đến. Nhặt lên trong tay điện thoại vừa nhìn hóa ra là Vương Thanh Hòa từ trong nước đánh tới. Heo a, ta thân thể đã gần như nhanh được rồi. Bác sĩ nói có thể tiến hành một ít bên ngoài vận động. Nhiều nhúc nhích đối với thân thể thật. Lan Châu bên này khí trời điều kiện không tốt. Tìm đến ngươi chứ. Nín nhịn nam đại hỉ. Ha ha, cái kia thực sự là quá tốt rồi. Ta yêu chết cái kia bác sĩ. Kha kha. Như vậy đi, nếu không ta để đường đi trong nước tiếp ngươi. Hì hì, cũng được, ngoặc kép chấm chấm, hai người bảo lên nấu cháo điện thoại đến không để yên không còn. Này một phen điện thoại di động trò chuyện vẫn duy trì đến kiểu Trung Quốc tham quan nhân viên tạp. Vụ mang theo thức ăn ngoài đứng ở cửa không nhịn được nhấn chuông cửa. Mới lưu luyến không rời buồn nôn địa cúp điện thoại. Một bên ăn như hùm như sói đi ăn ông trời tân nắp dội cơm. Lão Lý một bên tiếp tục xem lướt qua website. Xem lướt qua đến La Gazzetta dello Sport liên quan với đội bóng của Serie A tin tức tảng khối. Thời điểm, lão Lý ngẫu nhiên nhìn thấy một cái tiêu đề vì là ngày xưa truyền kỳ Luân làm trò hề. Người pha lê tái hiện vô dụng phong thái tin tức. Lý Thống Phạm trong lòng hơi động click tiến vào. Đầu mùa giải Galliani lời thề son sắt địa công bố từ Chelsea thuê đến Milano ngày xưa anh hùng. Andrei Shevchenko đối với tăng mạnh Milan hàng tiền đạo ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng sự thực chứng minh Ukraine đầu đạn hạt nhân trải qua Premier League 2 năm trầm luân đã sớm trở nên tuổi già sức yếu. Mùa giải này cho tới nay mới thôi vì là AC Milan ra trận 11 thứ đầu đạn hạt nhân một bóng chưa tiến. Vào, dần dần liền thay thế bổ sung danh sách đều tiến vào không được. Cái này cũng chưa tính. Người Ukraine ở Milan thời điểm khó khăn nhất lựa chọn trốn tránh đến Chelsea cử động để hắn đã sớm. Trở thành toàn bộ thành thị tối không thu hoan nghênh người. Mỗi cái ngày thi đấu các cổ động viên ở trên khán đài đánh ra đến chửi rủa quảng cáo chính là chứng. Minh, Có người nói liền ngay cả AC Milan bên trong rất nhiều người đều đối với vị này ngày xưa anh hùng yếm mà xa chi. Không chút nào khuếch đại địa nói Shevchenko ở Milano đã không có bằng hữu. Hắn là một cái bị bài xích người. Mà ngoại trừ Shevchenko ở ngoài, từ Arsenal thuê mà đến Philip Senderos cũng bị chứng minh là 100% không hơn không kém người pha. Lê, Thụy Sĩ trung vệ ở gia nhập liên minh AC Milan ban đầu liền ngay cả tục bị thương. Cho đến bây giờ vì là đội bóng ra trận số lần còn chưa đủ 4 thứ. Ở tin tức này trung gian, vẫn xứng mấy bức ảnh. Trong đó Shevchenko ngồi ở trên ghế dự bị một mặt mờ mịt dáng vẻ đột nhiên để Lý Thống Phạm trong. Lòng dâng lên vô hạn thương cảm. Nhớ năm đó chính mình vì xem một hồi Shevchenko thi đấu bao nhiêu lần trốn học xin nghỉ chạy tới. Phòng ghi hình bên trong đi thức đêm. Đến đại học thời đại chỉ cần có thời gian tuyệt đối sẽ không bỏ qua vị này được gọi là Ukraine. Đầu đạn hạt nhân siêu sao thi đấu. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu thích. Lý Thống Phạm cũng không phải là AC Milan cổ động viên. Thế nhưng đối với Shevchenko có một loại sâu tận xương tủy mê luyến. Đặc biệt đã từng có một ngày ở trên tin tức nhìn thấy Shevchenko mang theo Champions League Cup đi. Bái tế ân sư tạ Paka Fu một màn. Càng làm cho Lý Thống Phạm đối với cái này tướng mạo anh tuấn người Ukraine có một loại không tên. Yêu thích, ngoặc kép chấm chấm, động như thỏ chạy trong nháy mắt khởi động. Lôi đình vạn quân đường dài bôn tập. Thời gian qua nhanh phi phàm tốc độ. Vĩnh viễn không biết quyện mạnh mẽ bước tiến đây chính là Shevchenko. Khác với tất cả mọi người Ukraine năng lượng hạt nhân người. Câu này đã từng CCTV bình luận viên đăng giải thích AC Milan thi đấu bên trong nhìn thấy. Shevchenko ghi bàn sau khi kích động bật thốt lên hình tượng miêu tả. Vẫn vững vàng mà ghi vào Lý Thống Phạm trong lòng. Như là khắc dấu như thế chưa từng quên. Sau đó trở thành cả thế gian nghe tên người điên ly sau khi. Lão Lý không chỉ một lần động tới tiến cử Shevchenko dự định. Thế nhưng bất luận là ở Real Madrid vẫn là Newcastle điều kiện cũng không được thục. Mà thời khắc này. Lão Lý trong lòng lại một lần nữa bắt đầu bay lên tiến cử Shevchenko ý nghĩ. Cũng không phải là vì bổ sung chim khách quân đoàn thực lực. Mà vẻn vẹn chính là cứu vớt vị này ngày xưa thần tượng. Đây là một loại fan bóng đá mới có nan giải khúc mắc. Xem Shevchenko như vậy đáng giá tôn kính cầu thủ. Liền nên cùng Ronaldo, cùng Michael Owen như thế hưởng thụ toàn thế giới hoan hô lấy anh hùng tư thái kết thúc nghề nghiệp. Của chính mình cuộc đời, mà cũng không phải là bất đắc dĩ phiêu bạt với cái kia đã không hoan nghênh hắn Milano. Ngoại trừ mỗi ngày chịu đựng Italy truyền thông cùng fan bóng đá suýt thanh chửi rủa ở ngoài. Lại cũng khó có thể một lần nữa bày ra ngày xưa đầu đạn hạt nhân chỗ đi qua chém tướng đoạt quan. Ngạo thói đời hái. Thế nhưng cứ như vậy, lão Lý nhất định phải một lần nữa cân nhắc Newcastle hàng tiền đạo bố trí. Một nhánh trí ở châu Âu quán quân đội bóng, nắm giữ 5 tên tiền đạo xác thực có chút xa xỉ. Thế nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Ronaldo cùng Crespo tuổi tác đã cao. Tuy rằng Lý Thống Phạm có FMMM như vậy nghịch thiên máy nói dối. Thế nhưng không thể vẫn dùng điểm số nhân phẩm tiêu hao tổn nữa. Cái này mùa giải tới nay. Tuy rằng lão Lý đem Ronaldo khôi phục một năm trước Real Madrid thời đại khủng bố số liệu. Thế nhưng ở FM2009 hệ thống bên trong tên mập các hạng số liệu giảm xuống khá là nhanh. Tình huống như thế là cầu thủ tuổi già sau khi tự nhiên giảm xuống. FM hệ thống bên trong mỗi một cái cầu thủ ở đến nhất định tuổi tác sau khi đều sẽ xuất hiện trị số. Giảm xuống xu thế, lão Lý đối với này cũng không thể ra sức. FMMM tựa hồ cũng không có sửa chữa cầu thủ tuổi tác năng lực. Chuyện này ý nghĩa là coi như là trải qua Lý Thống Phạm sửa chữa. Ronaldo đã không cách nào biểu hiện ra 06-07 mùa giải là một cái mùa giải tiến vào hơn 80 bóng. Trạng thái điên cuồng. Ngoài ra bởi lão Lý không đành lòng quá mức bức bách Ronaldo giảm béo. Cái tên mập mạp này tựa hồ cũng mất đi trước đây loại kia cướp đoạt vinh dự hùng tâm tráng trí. càng nhiều chính là đang hưởng thụ bóng đá mang cho hắn vui sướng. Ronaldo lại như là một cái bị Lý Thống Phạm làm hư hài tử. Thế nhưng lão Lý nhưng rất đồng ý tiếp tục sủng xuống. Nói chung vào đúng lúc này, Lý Thống Phạm vì chính mình tìm rất nhiều lý do tiến cử Shevchenko. Trong đầu cái kia hai cái bé không ngừng đánh nhau. Mà kết quả cuối cùng là một người fan bóng đá cảm tính chiến thắng, là một người huấn luyện viên trưởng Lý tính. Lý Thống Phạm suy nghĩ một chút, cái này chuyển nhượng độ khả thi. Chelsea cùng AC Milan đối với cùng người Ukraine cũng đã mất đi tín nhiệm. Thuyết phục câu lạc bộ thả người vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần người Ukraine có thể tiếp thu hàng tân, như vậy nên có rất lớn có thể thao tác tính. Số may lời nói nên ở kỳ nghỉ mùa đông là có thể tiến cử Ukraine đầu đạn hạt nhân. Ngoại trừ Shevchenko ở ngoài, tin tức bên trong nhắc tới Senderos cũng tiến vào lão Lý tầm mắt. Lần này cũng không phải bởi vì fan bóng đá cảm tình quấy phá, mà là chân thực địa cân nhắc đến chim khách quân đoàn hiện nay trận danh thực lực cân nhắc. Newcastle hiện nay trong trận chỉ có 3 cái trung vệ, phân biệt là tương lai đội trưởng người nối nghiệp Steven Taylor, mới gia nhập liên minh cầu thủ Mamadou Sakho cùng Mangsien, mà trong đó Mangsien bởi đồng thời có thể đảm nhiệm được hậu vệ cánh phải vị trí. Ở David Santon thương thiếu hoặc là ra biên cái gì khác đặc thù biến cố không thể ra chiến tình, huống còn cần đẩy đến đường biên đi. Cứ như vậy, đội bóng hàng hậu vệ trong khoảnh khắc sẽ trở nên giật gấu vá vai. Bởi vậy, tiến cử một tên có năng lực trung vệ kỳ thực đã là lửa xém lông mày sự tình. Mà ở lão Lý xem ra, Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia Philip Senderos bất luận từ năng lực, kinh nghiệm vẫn là thân thể điều kiện tới nói hiển nhiên là một cái ứng cử viên phi thường phù hợp. Tuy rằng Senderos gần 2 năm phát triển không như ý muốn, thế nhưng muốn nhìn thấy vị này sinh ra với năm 1985 tuổi trẻ trung vệ đã từng cũng từng có ánh sáng vạn trượng thời khắc năm 2002. 17 tuổi Senderos lấy Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia đội trưởng thân phận dẫn dắt đội bóng thu hoạch hào. Lấy ở Đan Mạch cử hành châu Âu 17 tuổi trở xuống thanh niên bóng đá lại còn tiêu thi đấu quán quân. .03-04 mùa giải gia nhập liên minh Arsenal sau khi trưởng thành cấp tốc. Đồng thời cuối cùng thế thân già nua Campbell trở thành đội bóng phòng thủ chủ lực. Ở Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia cùng Arsenal câu lạc bộ duy trì 118.4 phút không mất bóng ghi chép. Ngoài ra, Senderos càng là dùng tuyệt đối chủ lực thân phận tham gia Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia toàn bộ 8 trận thi đấu. Cùng chim khách quân đoàn cái khác 3 cái trung vệ so ra, Senderos thi đấu kinh nghiệm tuyệt đối muốn vượt qua một đoạn dài. Thụy Sĩ người không chỉ trải qua sắp tới bách chàng Premier League thi đấu, hơn 20 chàng Champions League thi đấu, hơn 40 chàng đội tuyển quốc gia loại cỡ lớn thi đấu. Này dạng một người tuổi còn trẻ đồng thời thi đấu kinh nghiệm phong phú trung vệ, nguyên bản nên trở thành năm giải đấu lớn bất kỳ một nhánh nhà giàu tranh nhau tiến cử bánh bao. Đáng tiếc chính là, một cuộc tranh tài, một người, đột nhiên thay đổi hắn nghề nghiệp cuộc đời quỹ tích. Vậy thì là bờ biển ngà ma thú, Didier Drogba, làm Senderos ở Arsenal như mặt trời ban trưa thời điểm. Ở một lần Arsenal cùng The Blue Chelsea ngoại hạng Anh trong khi giao thủ, Senderos bị ma thú phá hủy. Trận đấu kia bên trong tự tin tràn đầy, Senderos bị ma thú Drogba liên tục nhiều lần dùng dã man nhất trực tiếp nhất phương thức ăn sống, trực tiếp dẫn đến Arsenal thi đấu bên trong cái kia tan tác. Drogba bạo lực tàn phá hiển nhiên cho vị này chính đang trưởng thành bên trong ngày mai ngôi sao tạo thành thương tổn to lớn. Đắc ý nhất thời điểm tao ngộ thê thảm nhất thất bại để vị này Thụy Sĩ trung vệ sân vận động lòng tự tin bị đả kích thật lớn. Ở cái kia sau khi thi đấu bên trong đánh mất tự tin, Senderos biểu hiện kịch liệt giảm xuống. Hơn nữa thương bệnh không ngừng tập kích. Nguyên bản bị châu Âu giới bóng đá đông đảo chuyên gia huyền thoại xem trọng hắn ở Arsenal mất đi vị trí chủ lực. Mùa giải này Senderos đi xa Italy Milano hy vọng tìm về ngày xưa trạng thái. Thế nhưng Milan so với Arsenal đến tràn ngập càng nhiều chính là thị phi không phải. Thương bệnh lại một lần nữa bất kỳ mà tới đến thăm hắn. Điều này làm cho vốn cho là thuê một món hời lớn AC Milan cũng không ngừng kêu khổ. Mẫu đội cùng thuê đội bóng đều đối với Thụy Sĩ người mất đi tự tin. Cho rằng Sanderos đã hoàn toàn sa đọa mất đi lập sân bóng căn bản. Thế nhưng lão Lý nhưng một mực không cho là như vậy. Hơn nữa, nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì Lý Thống Phạm trong tay có nắm FMMM. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.